Võ Đạo Đan Tôn, chương 297, Yêu Đan Tụ, góc truyện audio.com. Sau khi đại lượng thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể toàn địa giáp, lập tức bị chuyển biến thành yêu nguyên, rất nhanh hội tụ đến trước yêu đan, không ngừng ngưng tụ yêu đan. Cùng lúc đó, lực lượng của toàn địa giáp phân thân cũng lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Đây là cảnh tượng lúc yêu thú tấn cấp tứ tinh sao? Thông qua không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí tới ngưng tụ yêu đan. Loại tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí này, mỗi phút hầu như tương đương với toàn địa giáp phân thân hấp thu thiên địa nguyên khí một ngày. Trong nham động, Lâm Tiêu rất giật mình, thiên địa nguyên khí quanh thân toàn địa giáp thực sự là quá nồng đậm, mỗi phút hấp thu đều là một con số kinh người, hơn nữa loại thiên địa nguyên khí này cũng không phải nguyên khí đơn giản như vậy, trong này tựa hồ chứa đựng thiên địa tinh hoa nào đó, có huyền diệu khó lường. Bản thể Lâm Tiêu đi tới gần toàn địa giáp phân thân, chỉ là hơi chút vận chuyển công pháp, lập tức cảm giác được đại lượng nguyên khí tinh thuần tiến nhập vào trong cơ thể mình, nguyên khí trong kinh mạch lấy một tốc độ kinh người tăng trưởng, sau đó ở dưới ngưng nguyên công vận chuyển hóa thành nguyên lực tiến vào nguyên chi. Lâm Tiêu tiến nhập tam chuyển trung kỳ chỉ mới 2 ngày thời gian, sau khi trải qua đại lượng chém giết cùng tối hôm qua đốn ngộ, Lâm Tiêu đã triệt để vững chắc cảnh giới, hôm nay thân ở trong loại thiên địa tinh khí nồng nặc này, nguyên lực tam chuyển trung kỳ của Lâm Tiêu không ngừng tăng trưởng, hướng về hậu kỳ xuất phát, chỉ là vận chuyển mấy chu thiên, nguyên lực trong cơ thể liền tăng rất nhiều. Đẳng cấp võ giả phân mỗi cấp bậc như chân võ giả nhất chuyển đến nhị chuyển, hóa phàm cảnh sơ kỳ đến trung kỳ, đều là một đột phá khá lớn, cần võ giả kiên trì tu luyện cùng cảm ngộ, mà ở trong một chuyển, lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong một ít đẳng cấp nhỏ, đột phá những tiểu đẳng cấp này cũng không có bao nhiêu biến hóa duy nhất là trình độ nguyên lực nồng đậm. Nói cách khác chỉ cần có đầy đủ nguyên lực tiểu đẳng cấp trong lúc đó là không có trở ngại, võ giả thường thường cần không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, để đề thăng nguyên lực trong cơ thể mình tới trình độ nhất định là có thể không ngừng đột phá, mà lúc toàn địa giáp phân thân đột phá, nguyên khí quanh thân nồng hậu như vậy, nhất thời khiến Lâm Tiêu kinh hỉ, lập tức ngồi xếp bằng hấp thu. Ở dưới thiên địa nguyên khí gần như vô tận giúp đỡ, Lâm Tiêu chỉ tốn chừng nửa canh giờ, liền phát hiện nguyên lực tam chuyển trung kỳ trong cơ thể mình so với trước đề thăng rất nhiều, cách tam chuyển hậu kỳ chỉ là một đường. Lúc này, vô tận thiên địa nguyên khí xen lẫn thiên địa tinh hoa như trước cuồn cuộn không ngừng vọt tới, Lâm Tiêu trầm ngâm một chút, lập tức từ trong tu luyện phục hồi tinh thần lại, không hề hấp thu. Tuy rằng nếu như tiếp tục hấp thu xuống, bản thân có cơ hội rất lớn đột phá đến tam chuyển hậu kỳ thế nhưng đối với hắn vừa mới tấn cấp tam chuyển trung kỳ 2 ngày mà nói, nếu như nóng lòng đột phá rất dễ tạo thành căn cơ bất ổn. Thứ hai thiên địa nguyên khí này đều là lúc toàn địa giáp phân thân tấn cấp cần hấp thu nhiều, đối với toàn địa giáp phân thân tấn cấp cũng có ảnh hưởng nhất định. Nghĩ vậy, tinh thần của Lâm Tiêu liền tập trung ở trên người toàn địa giáp phân thân đang đột phá. Trong cơ thể toàn địa, góc truyện audio.com. Giáp, đại lượng thiên địa nguyên khí ở dưới thú nguyên quyết chiết xuất chuyển hóa hình thành yêu nguyên, không ngừng thông qua kinh mạch vận chuyển hội tụ tới bụng toàn địa giáp. Nơi bụng yêu đan trong suốt đang chậm rãi phong phú, một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể toàn địa giáp phân thân chậm rãi hình thành. Yêu đan kia toàn thân đỏ sắc trong đó yêu nguyên nồng nặc như là từng cổ dịch thể đang không ngừng lưu chuyển, nhưng thủy chung chưa từng ổn định, như là thiếu khuyết cái gì, làm sao cũng vô pháp ngưng tụ thành hình. Yêu đan ở trong quá trình hình thành cần tiêu hao đại lượng yêu nguyên, đại lượng thiên địa nguyên khí của ngoại giới cuồn cuộn tràn vào, không ngừng bổ sung yêu nguyên tổn thất nhưng dần dần Lâm Tiêu lại phát hiện số lượng thiên địa nguyên khí hấp thu dĩ nhiên không cách nào bù đắp yêu nguyên tổn thất trong yêu đan, nguyên bản yêu đan ngưng tụ thành quả bóng rổ ở trạng thái dịch lại có loại cảm giác muốn tan vỡ. Là toàn địa giáp phân thân hấp thu thiên địa nguyên khí thiếu, hay là phương pháp ngưng tụ yêu đan của ta không đúng? Trong lòng Lâm Tiêu nhịn không được lo lắng, cảm thụ được yêu đan trong cơ thể toàn địa giáp phân thân kia gần như tan vỡ, Lâm Tiêu cắn răng một cái, lập tức từ trong thương long tí lấy ra mảnh vỡ yêu đan của ngũ tinh đỉnh phong hỏa diễm cự tích ra lệnh toàn địa giáp phân thân nuốt vào. Oanh, nửa viên yêu đan vừa vào trong bụng, trong cơ thể toàn địa giáp phân thân lập tức bị một cổ lực lượng bạo tạc lan tràn, cổ lực lượng này quá mức cường đại, ở trong kinh mạch của toàn địa giáp phân thân đấu đá lung tung, lực lượng đáng sợ lại nóng rực lập tức đem kinh mạch trong cơ thể toàn địa giáp phân thân xông đến thất linh bát lạc. Giống, đau đớn kịch liệt làm cho toàn địa giáp phân thân gầm nhẹ một tiếng, bên ngoài thân mơ hồ nóng lên, kinh mạch trong cơ thể như có đoàn đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa diễm cực tích là ngũ tinh đỉnh phong yêu thú, lực lượng ẩn chứa trong đó coi như là tứ tinh yêu thú cũng không dám tùy ý nuốt chửng, Lâm Tiêu cảm giác yêu nguyên trong cơ thể toàn địa giáp phân thân điên cuồng tán loạn, lực lượng đáng sợ kia tựa hồ muốn phát nổ toàn địa giáp phân thân. Biết lúc này là lúc then chốt nhất, cắn răng, cố nén đau nhức, Lâm Tiêu vận thú nguyên quyết khống chế yêu nguyên nóng rực chậm rãi chảy qua kinh mạch, loại cảm giác này tựa như vô số lưỡi dao thổi qua, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không tự chủ được từ trên thân thể toàn địa giáp chảy xuống, thân thể run rẩy. Giống, đúng lúc này, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến trận trận gào thét. Lúc này lại có yêu thú tới. Lâm Tiêu hơi kinh hãi, bản thể dọc theo thạch động đi ra bên ngoài. Hôm nay đúng là thời khắc mấu chốt nhất để toàn địa giáp phân thân tấn cấp, nếu thất bại toàn địa giáp phân thân sẽ bạo thể mà chết, Lâm Tiêu tuyệt không cho phép có bất kỳ người nào cùng yêu thú tới quấy rầy. Thấy tình cảnh bên ngoài sơn động, Lâm Tiêu không khỏi cả kinh, chỉ thấy ở trong rừng rậm cách đây không xa, rất nhiều yêu thú chậm rãi xuất hiện, trong ánh mắt nhìn về phía huyệt động của toàn địa giáp phân thân tràn đầy tham lam, điên cuồng. Chỗ ánh mắt có thể nhìn tới, Lâm Tiêu liền thấy mấy đầu tam tinh yêu thú cùng hơn 10 đầu nhị tinh yêu thú. Mấy yêu thú này hiển nhiên đều là bị toàn địa giáp phân thân tấn cấp lôi kéo thiên địa nguyên khí ba động hấp dẫn đến. Ầm ầm, rút ra, gocchuyenaudio.com, chiến đao, Lâm Tiêu một đao bổ vào nham thạch trên huyệt động của toàn địa giáp phân thân, đại lượng cự thạch đập rơi xuống, đem động khẩu đóng chặt. Giống, thấy tràng cảnh này, hơn 10 đầu yêu thú kia nhất thời rít gào, điên cuồng tấn công đến. Cách chương.